Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, ta rất thích ngươi a, rất thích canh hai, Đào Yêu hậm hực mà lấy về di động, người phục vụ lại đây điểm cơm, nàng tùy ý mà muốn một phần cửa hàng trưởng đề cử phần ăn. Ngươi này cũng thật quá đáng, Âu Dương Du liếc nhìn nàng một cái. Đem nàng đẩy đến bên trong ngồi. Hắn mặt sau đệ nhị câu nói Đào Yêu không nghe rõ. Ngồi ở bên trong cầm di động tìm kiếm Money sau một lúc lâu. Nàng hậu chi hậu giác phát hiện. Nàng cùng trình mục lịch sử trò chuyện không có. Chẳng lẽ bị người này tay mắt lanh lẹ mà cấp xóa. Đào Yêu thở phì phì mà trừng mắt Âu Dương Du. Ngươi mặt sau nói cái gì lời nói? Âu Dương Du cười rộ lên, hạ giọng ở nàng bên tai nói. Nói ngươi giao cái tân bạn trai, Đào Yêu. Nàng một bộ muốn phát hỏa lại phát không ra bộ dáng. Âu Dương Du ôm lấy nàng bả vai lại nói. Ngươi này sẽ đi tìm hắn làm gì nha? Chính mình chịu khổ đều cấp đã quên. Nữ hài tử sao? Rụt rè một chút hảo. Hắn làm ngươi qua đi ngươi liền qua đi. Có thể hay không đừng như thế nghe lời. Đào Yêu bất đắc dĩ mà thở dài. Hắn rất bận. Ngươi cho rằng hắn cùng chúng ta như thế nhàn. Âu Dương Du lấy nàng di động xem một cái thời gian. Dạ, một chút nhiều. Ấn bình thường hai điểm lại được với ban. Ngươi qua đi này không phải quấy rầy người. Đào Yêu hơi hơi lăng một chút, không nói chuyện, trình mục giống như lúc trước là nói qua, hắn hôm nay rất bận, nàng này sẽ đi qua, tới rồi cũng đến hai điểm nhiều, buổi chiều mới vừa đi là Money Âu Dương Du kia hai câu, vừa nghe liền ở nói giỡn, hơn nữa hắn cũng biết chính mình đang làm gì, hẳn là không đến mức hiểu lầm Money Đào Yêu nghĩ như vậy. Thu đi tìm tâm tư của hắn. 7 giờ nhiều liền ăn cơm sáng. Vừa mới điểm cơm, nàng cũng thật sự có điểm đói. Lung tung ngẫm lại, nàng cúi đầu cấp trình mục đã phát một cái uy chát. Đều một chút, ta còn là bất quá tới. Miễn cho quấy rầy ngươi công tác này phát xong. Nghĩ nghĩ lại phát, ta đói bụng, ăn cơm trước lúc này. Hai cái phục vụ sinh đưa cơm lại đây. Đào Yêu cũng ngượng ngùng vẫn luôn cúi đầu chơi di động. Tạm thời đưa điện thoại di động phóng tới bên cạnh đi. Cầm dao nĩa chuẩn bị thúc đẩy. Tam công tử ngồi ở hai người đối diện. Hắn nhìn thon gầy tái nhợt. Dáng ngồi lại thẳng tắp. Không có ốm yếu cảm giác. Hắn ăn cái gì tốc độ tương đối chậm. Cũng rất văn nhã. Lời nói thiếu, làm người cảm thấy ở trên bàn cơm nói chuyện hình như là rất ồn ào một sự kiện. Đào Yêu nhìn hắn hai mắt, cúi đầu ân tĩnh mà ăn chính mình. Bên cạnh, Âu Dương Du có chút tò mò hỏi. Ngươi chỉ bằng nickname cùng đánh thưởng cảm thấy là ta. Này không khỏi có điểm quá võ đoán, này vấn đề Đào Yêu cũng tò mò. Lại ngẩng đầu. Tam công tử ngước mắt hỏi lại, không được, Âu Dương Du, Đào Yêu, khả năng nhân ra không muốn nhiều lời, Âu Dương Du cũng không hỏi, chuyện vừa chuyển nói, ngươi có phải hay không ngày thường viết văn quá mệt mỏi nha, lại gầy lại bạch, ngươi đến nhiều rèn luyện nhân tiện bổ sung dinh dưỡng, thân thể là cách mạng tiền vốn ai, tam công tử gật gật đầu. Hảo Âu Dương Du, hắn có chút hậm hực mà nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái. Mặt lộ vẻ nghi hoặc, so khẩu hình hỏi, hắn có thể hay không cảm thấy ta lời nói rất nhiều. Đào Yêu, ngoặc kép chấm hỏi, nàng lại xem không hiểu môi ngữ, giao lưu không có kết quả. Hai người quyết định ăn cơm trước, 20 phút sau. Phục vụ sinh lại đây thu bàn ăn. Đào Yêu phủng một ly nhiệt nước chanh. vẻ mặt thỏa mãn mà uống một ngụm mani ăn no, cảm giác thật không sai. Đối diện, Tam công tử mở miệng hỏi hai người, muốn hay không lại ăn chút khác? Không cần, hảo, người trước là Âu Dương Du, người sau là Đào Yêu. Âu Dương Du ngoài ý muốn nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái, chần chờ hỏi, ngươi còn không có ăn no, không thể lại ăn chút đồ ăn vặt ta. Đào Yêu không nghĩ để ý đến hắn, mấy trăm vạn, nàng liền biến đổi đa dạng ăn một ngày, kia cũng căn bản ăn không trở lại hảo sao. Bình sinh lần đầu tiên thấy Âu Dương Du như vậy bại gia tử, nàng ánh mắt có chút ai oán. Âu Dương Du một nghẹn, giơ tay gọi phục vụ sinh. Đào Yêu lại lấy thực đơn điểm khoai điều, cánh gà, bánh tát trứng cùng tôm cầu. Âu Dương Du nhìn theo phục vụ sinh đi xa, có điểm bất đắc dĩ mà xoa xoa nàng mũ, chiều Tam công tử nói, nhà của chúng ta Tiểu Ngũ buổi sáng không ăn cơm mà ni. Đào Yêu vỗ rớt hắn tay, cho hắn một cái đừng lộn xộn ánh mắt. Tam công tử cười nói, ngươi di động cho ta. Ân, Âu Dương Du sừng sốt, dãy số cho ngươi tổn thượng, có chuyện liên hệ ta tương đối phương tiện nga. Đối, Âu Dương Du đưa điện thoại di động mở khóa đưa qua, cười hỏi hắn, ngươi này bút danh là bởi vì ngươi họ Sở, đứng hàng lão tam là Sở Nguyên, nguyên lai nguyên, hắc hắc. Âu Dương Du cười một tiếng, thu di động, Sở Nguyên lại cầm chính mình di động, chiều hắn nói, cho ta bắt lại đây. Âu Dương Du phối hợp mà cho hắn bắt điện thoại, Sở Nguyên đem hắn dãy số tồn tại chính mình di động thượng, bưng lên trong tầm tay cà phê uống một ngụm. Hai người bắt đầu câu được câu không mà nói chuyện. Đào Yêu ở bên cạnh ăn đồ ăn vặt, chậm rãi có điểm buồn ngủ. Sở Nguyên thanh âm có một loại khàn khàn cảm giác, nghe làm người muốn ngủ. Nàng nhìn qua có điểm mệt mỏi. Âu Dương Du liền dừng lại lời nói cha, nhẹ giọng hỏi nàng, có phải hay không vây, tưởng nghỉ ngơi nha. Đào Yêu ngáp một cái, có điểm mà ni. Âu Dương Du xem một cái Sở Nguyên, cười nói, đi thôi. Sở Nguyên gật gật đầu, ba người cùng nhau đi xuống. Âu Dương Du trước đó kêu tài xế lại đây, dẫn bọn hắn hai người về nhà. Cách cửa sổ xe, Đào Yêu mắt thấy Sở Nguyên thân ảnh trở nên càng ngày càng, cảm giác Tam công tử rất trầm mặc ít lời. Âu Dương Du cười cười, so với ta trong tưởng tượng xoái nhiều, cho nên ngươi lại phải cho hắn đánh thưởng. Hảo muội muội, Âu Dương Du nhìn nàng bất mãn bộ dáng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, được rồi, coi như ta sai, ngươi như ngàn vạn đừng lại nhắc mãi cái này. Hừ, Đào Yêu không để ý tới hắn, dựa vào trên chỗ ngồi ngủ. Buổi chiều tam điểm nhiều, xe tới gần Hạnh Lâm lộ, cảnh vật trống trải rất nhiều. Đào Yêu dọc theo đường đi nhắm mắt nghỉ ngơi, khi thì thanh tỉnh khi thì mơ hồ, có một loại đi rồi đã lâu đều còn chưa tới ra cảm giác. Thứ lạp bên tai tiếng thắng xe dậu khởi, xe hung hăng mà điên một chút. Thao, xảy ra chuyện gì? Nhắm mắt dưỡng thần, Âu Dương Du thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Phía trước tài xế cái trán mồ hôi lạnh ứa ra, quay đầu nhìn hai người liếc mắt một cái, kinh hồn chưa định mà nói, bốn bốn thiếu, bọn họ, hắn xe khai đến hảo hảo, bên cạnh đột nhiên đi lên một chiếc màu đen Maybach, cọ hắn trên thân xe đi, phương hướng vừa chuyển, không khỏi phân trần đỗ lại hắn. Nếu không phải hắn phản ứng mau, phi đụng phải không thể. Tài xế tuổi cũng nhẹ, quả thực có điểm muốn mắng nương. Âu Dương Du cùng Đào Yêu ngước mắt, cách kính chắn gió nhìn đi ra ngoài. May bách tiền hậu cửa sổ xe đều rơi xuống, lộ ra từ đông vạn phần bất đắc dĩ mặt. Cùng với Trình Mục mở cửa xuống xe thân ảnh. Muốn chết à, Âu Dương Du cả người đều không tốt. Người này như thế nào tới? Làm như thế vừa ra hù chết người à. Hắn tặc mau này công phu. Trình Mục đại đại cất bước tới rồi bên cạnh xe. Gõ gõ Đào Ưu bên cạnh cửa sổ xe. Không được, khai. Âu Dương Du lời còn chưa dứt. Đào Ưu đã khai cửa xe đi xuống. Có chút tức giận mà nói. Ngươi có biết hay không thiếu chút nữa ra tai nạn xe cộ à. Trình Mục nhìn nàng có chút tức muốn hộc máu khuôn mặt nhỏ. Đột nhiên cười. Đón xe việc này lúc trước phát sinh quá một lần. Bất quá kia một lần, nha đầu này phản ứng xa không có giờ khắc này tươi sống linh động. Hắn khơi màu Đào Ưu cả mà đi Âu Dương Du cấp giống giống ngầm xe chạy tới. Tức muốn hộc máu nói, Trình thúc ngươi bộ dáng này liền quá phận. Này ngồi trên xe ba người đâu? Trình Mục buông tay, liếc nhìn hắn một cái. Nói, ai chỗ tân bạn trai? Âu Dương Du, hắn nghẹn một chút, bất mãn nói, ngươi cùng Yêu Yêu đã kết thúc à? Trình Mục ngoắc ngoắc môi. Nhàn nhạt nói, chính ngươi hỏi một chút nha đầu này. Kết thúc sao? Không căn không theo nói sau này không cần nói bậy. Đào Ưu cắn môi, nhìn hắn một cái. Gặp quỷ. Lần đầu tiên bị như thế ngăn đón thời điểm, nàng trong lòng phản cảm lại chán ghét. Nhưng lúc này đây, trong lòng lại sinh ra nhẹ nhẹ ngọt ý. Đặc biệt thấy hắn như vậy không khỏi phân trần mà đứng ở nàng bên cạnh. Đối Âu Dương Du nói như vậy, hắn giống như bởi vì Âu Dương Du cái kia vui đùa ở ghen. Đào Ưu cúi đầu. Âu Dương Du nhìn nàng một bộ mặc kệ nó không phản bác bộ dáng. Buồn bực, cực kỳ, lại nói, Yêu Yêu ngươi đã quên chính mình lời nói. Nói tốt đã chia tay đâu. Nói tốt tạm thời không yêu đương đâu. Hắn nhìn Đào Ưu, Trình Mục lại nhìn hắn. Thong thả ung dung nói, được rồi, nàng ta mang đi, buổi tối đưa lại đây. Chính ngươi đi về trước a. A cái gì a? Trở về, Trình Mục giọng nói rơi xuống đất, nắm chặt Đào Ưu thủ đoạn trực tiếp đi rồi. Âu Dương Du, hắn chính rối rắm làm sao bây giờ? Đào Ưu quay đầu chiều hắn cười một chút, mở miệng nói, "Tứ ca ngươi đi về trước đi, ta không có việc gì, ngươi đương nhiên không có việc gì a." "Ta có việc." Nhị ca kia mấy cái đến tước ta. Âu Dương Du chơ mắt mà nhìn hai người lên xe. May bách thực mau khai đi. Nhân giao người tình ta nguyện sự tình. Hắn như thế nào cản? Âu Dương Du thở dài. Ngồi vào trong xe. Tài xế cũng đã phục hồi tinh thần lại. Có chút mơ mịt hỏi hắn. Bốn thiếu. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Về nhà, Âu Dương Du tức giận mà nói, Trình Thúc nói buổi tối đưa nàng trở về, kia khẳng định là phải đối ra ra thẳng thắn cầu kết giao. Hắn tổng không thể lại quay đầu lại đuổi theo nhân ra. Thật đáng buồn, Đào Ưu cùng Trình Mục lên xe, phía trước, Từ Đông cũng không quay đầu lại hỏi, hồi nào, hải đường viên, Trình Mục nói, Từ Đông lên tiếng. May bách lại vững vàng lên đường, đem hai bên hạnh hoa xa xa bỏ xuống. Trình Mục nắm chặt tay nàng cổ tay, thực khẩn. Đào Ưu cúi đầu xem một cái, dãy dụa nhẹ giọng nói, ngươi làm đau ta. Trình Mục buông ra tay, đem nàng cả người ôm vào trong ngực, thấp thấp mà than thở nói, mấy ngày không gặp. Muốn gặp ngươi như thế khó khăn, hắn có một loại mất mà tìm lại cảm giác. Đào Ưu cắn cắn môi, nào có mấy ngày không gặp, tối hôm qua mới thấy qua. Trình Mục ngón tay xoa nắn nàng môi, mắt đen nhìn nàng, nơi đó mặt nhiễm một chút hỏa, sao trần trụi khát vọng lại rõ ràng bất quá. Đào Ưu mạc danh mà có chút khẩn trương. Đứng ở trên xe, Từ Đông còn ở phía trước đâu. Trình Mục nhìn ra nàng co quắp, áp chế hôn nàng một hồi ý niệm, chỉ ôm nàng, nâng lên nàng một bàn tay đưa tới bên môi, một ngón tay mà hướng quá thân. Đào Yêu mặt đỏ tai hồng mà dựa vào hắn trong lòng ngực. Xe ở trên đường chạy hơn một giờ, tới rồi Hải Đường Viên. Từ Đông ngừng xe, Trình Mục cùng Đào Yêu trước xuống xe về phòng. Xuyên qua đại sảnh, Trình Mục ôm nàng trực tiếp từ thang máy thượng lầu 3. Cửa thang máy ở trước mắt chậm rãi khép kín. Đào Yêu vừa định ngửa đầu xem hắn, ngô một tiếng, bị phong bế khẩu. Nam nhân quen thuộc hơi thở nghênh diện mà đến. Đào Yêu sửng sốt, khai khớp hàm, làm hắn đầu lưỡi tiến quân thần tốc, cùng nàng dây dưa ở bên nhau. Trình Mục hô hấp không xong, tiếng thở dốc có chút thô. Đào Yêu bị hắn để ở trong góc, thuyết phục ở hắn bá đạo lại ôn nhu trong hơi thở. Chậm rãi, ôm lấy hắn vòng eo một bàn tay có chút mềm yếu, vô lực. Trình Mục một bàn tay ôm lấy nàng, một cái tay khác theo nàng vòng eo trượt xuống, nâng nàng viên kiều mông. Hắn lòng bàn tay tựa hồ có cuồn cuộn không ngừng nhiệt lượng xuyên thấu qua quần jean truyền tới. Trên người nàng, Đào Yêu cả người đều mềm xuống dưới, thần hồn điên đảo, thang máy không biết cái gì thời điểm sớm đã dừng lại. Trình Mục đánh cái vang dội ba, chậm rãi rời đi nàng môi, cái chán chống nàng cái chán, khắc chế thở giúp. Trình Mục Đào Yêu mở miệng gọi hắn, thanh âm có chút phiêu. Trình Mục thấp thấp mà hừ một tiếng, hỏi nàng, như thế nào không gọi thúc? Đào Yêu, một cổ cảm thấy thẹn cảm từ chân nảy lên đầu, nàng không nói lời nào. Trình Mục thấp thấp cười hai tiếng, ấn thang máy, chặn ngang bế lên nàng đi phòng ngủ chính. Đào Yêu nằm ở mềm mại trên giường lớn, nhấp môi, mắt thấy hắn đứng ở mép giường, một bàn tay ấn ở tay trang nút thắt thượng thực mau cởi ra áo khoác. Nàng có điểm choáng váng mà nhìn hắn, giờ khắc này thậm chí đã quên bác sĩ dặn dò. Trình Mục chỉ cởi áo khoác cùng giày lên giường đè ở trên người nàng. Đào Yêu theo bản năng quanh lại hắn eo, thanh âm, ngươi không phải nói hôm nay rất vội sao? Này lại tính chuyện như thế nào? Ôm chặt một ít ân, ôm chặt ta. Trình Mục ở nàng bên tai nói, lại theo nàng cái chán đi xuống hôn. Hôn thực mềm nhẹ, giống như ở che chở nhất chân ái bảo bối. Đào Yêu đắm chìm ở hắn ôn nhu, theo bản năng ôm chặt hắn eo. Hắn thực trọng, ngực rắn chắc, cánh tay hữu lực, đè ở trên người nàng, làm nàng liền thở dốc đều có điểm khó. Nhưng chính là như vậy một loại cảm giác, lại làm nàng cảm thấy vô cùng kiên định, giống như hắn là chân thật tồn tại. Hắn giơ tay có thể với tới, liền ở nàng trước mắt. Đào Yêu hoảng hốt gian nghĩ tới hắn ở màn mưa cái kia bóng dáng. Nàng ngẩng mặt, ý loạn tình mê mà nhìn hắn. Trình Mục hung hăng hôn lấy nàng môi. Đào Yêu cũng không biết nơi nào tới sức lực, nàng ở trong nháy mắt câu hắn cổ, hai tay hạ di, lại phủng ở hắn mặt, dùng sức mà hồi hôn hắn. Thích hắn a, rất thích, có lẽ từ những cái đó tuyết đêm hoa mắt bắt đầu, có lẽ làm lại năm bao lì xì bắt đầu, có thể là kia một câu, ta có bao nhiêu dung túng ngươi, chính ngươi không cảm giác được, cũng có thể là kia một câu, ta giúp ngươi xoa xoa, có thể hay không hảo một chút. Đại khái là bởi vì tai tiếng tuôn ra khi hắn dứt khoát lưu loát mà công khai thừa nhận. Lại có lẽ là bởi vì đêm khuya hắn bối nàng đi qua thật dài lộ. Thậm chí khả năng bởi vì hắn một lần cường thế lại ôn nhu mà chiếm hữu quá nàng. Khả năng liền ở những cái đó lơ đãng nháy mắt. Khả năng ở hắn thuận miệng mà ra những lời này. Khả năng tương đối trễ, cũng có thể rất sớm mà ni không biết cái gì thời điểm. Hắn liền như vậy xông vào nàng sinh mệnh, gõ khai nàng tâm môn, đánh lui nàng phòng bị, đạt được nàng tín nhiệm mà ni đây là chưa từng có quá toàn thân tâm đầu nhập hoan ái. Đào yêu cảm thấy chính mình giống như luôn hạ mà ni nàng nhân hẳn ý loạn tình mê. Cũng vì hắn thần hồn điên đảo, những cái đó cảm giác không chịu khống chế, làm nàng vô lực phản kháng, vui vẻ chịu đựng. Trình mục nàng có chút vội vàng mà gọi hắn, vụng về lại kịch liệt địa chủ động hôn môi hắn, đấu đá lung tung, nhiệt tình lại chân thành. Trình mục bị nàng hôn đến nhiệt huyết sôi trào, mềm lòng đến rối tinh rối mù. Hắn dữ dội may mắn gặp gỡ như thế chân thành tha thiết bướng bỉnh nha đầu ngốc. Nàng nhìn lãnh, kỳ thật giống như kia băng sơn hạ mồi lửa, chỉ cần hóa khai kia tầng băng, nàng kỳ thật thuần túy lại mềm ấm, sẽ dùng sở hữu nhiệt tình tới hồi báo ngươi. Nàng không lưu luyến qua đi, cũng không yêu cầu tương lai, càng không so đo được mất. Nàng là đào yêu, hoặc là Âu Dương Giao, nàng là tiểu bé gái mồ côi, hoặc là đại tiểu thư, lại có cái gì mấu chốt hấp dẫn hắn, vẫn luôn là nàng người này, không quan hệ mặt khác. Hai người ở trên giường điên cuồng mà hôn một trận, thở hồng hộc mà dừng lại, cởi bên ngoài vướng bận quần áo, lại gắt gao mà ôm ở bên nhau. Đào yêu phủng hắn mặt, vẻ mặt si mê mà đánh giá hắn. Hắn có trên thế giới anh tuấn nhất một khuôn mặt, cũng có trên thế giới mê người nhất một đôi mắt, còn có trên thế giới nhất gợi cảm một đôi môi. Nàng tại đây một khắc nhìn hắn, cảm thấy hắn cái gì đều là tốt nhất, không người có thể cập. Ta rất thích ngươi a. Đào yêu đem gương mặt dán ở hắn ngực thượng, nghe hắn trầm ổn hữu lực tiếng tim đập, ngữ khí động dung lại khẳng định mà nói, rất thích. Trình mục ấm áp bàn tay vuốt ve quá nàng da thịt mỗi một tấc, có chút lời nói lại không cách nào mở miệng. Hắn yêu một cái so với hắn tiểu 12 tuổi nha đầu, hắn không có đem nàng chiếu cố hảo, nàng liên tiếp bị thương, lại một tia câu oán hận cũng không, cam tâm tình nguyện thừa nhận. Vô luận câu nói kia đều có vẻ tái nhợt, chẳng sợ ta yêu ngươi ba chữ, ít nhất ở như vậy chưa từng chiếu cố hảo nàng thời điểm, hắn xấu hổ với nói ra. Trình mục ôm sát nàng, hôn nàng lỗ tai hỏi, ngươi như thế nào như thế chọc người đau, sau này không cho nói phiền ta, không nói ta đáp ứng ngươi cái gì, thu hồi ngươi lúc trước kia hai câu lời nói. Đào yêu ôm hắn eo, ở hắn trong lòng ngực ngẩng đầu lên, nhấp môi cười, hơn nữa ta hiện tại có người nhà, sau này không được khi dễ ta. Trình mục ngón tay vuốt ve nàng mặt, thấp thấp ừ một tiếng, thanh âm khàn khàn mà nói, không khi dễ, đổi ngươi khi dễ ta, như thế dễ nói chuyện. Đào yêu nhăn lại cái mũi, trình mục một bàn tay ấn nàng sau đầu, phiên cái thân, lại đem nàng đè ở dưới thân, cúi đầu ngậm lấy nàng môi, chỉ cảm thấy, như thế nào thân nàng đều không đủ, trong lồng ngực có hỏa ở thiêu, hắn nguyện ý tế thượng linh hồn của chính mình cùng sinh mệnh. Lời nói ngoài lề canh hai dâng lên, ái các ngươi, mụ mụ. Hết chương.